Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đình. Chương 287, Chu Yêu Tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Hào hừ cười một tiếng. Hắn hoạt động một chút gân cốt. Chờ hạ bọn họ bắt đầu 32 tiến 8 cường thời điểm. Chúng ta tái hành động. Khi đó toàn thành bá tánh đều đi xem náo nhiệt. Bọn họ trong nhà cũng không có gì người. Mà chúng ta đi trộm hài tử. Làm ít công to. Bằng không này đó hài tử chúng ta trước hiến tế. Bằng không đêm dài lắm mộng. A Đông lau một chút chính mình che kín xăm mình chán nói. A Hào nghe vậy. Thân thể chậm rãi về phía sau chuyển khúc. Mà những cái đó giống như gia súc giống nhau. Bị nhốt ở lồng sắt bên trong tiểu hài tử. Một đám đều cho nhau ôm ở cùng nhau. Run bần bật. Bọn họ có chút người đã dọa choáng váng. Vẻ mặt si ngốc. Ô ô cha. Mau tới cứu ta. Chấm. Ca ca. Ta rất sợ hãi. Phóng chúng ta đi ra ngoài. Người biết cha ta là ai sao? Cha ta là tuần tra đội trưởng Dương Vạn Sơn. A Hào phiếm ác độc mỉm cười. Hắn đi qua. Bỗng nhiên hắn chụp một chút lồng sắt. Uông. Một tiếng chó sủa. Sợ tới mức không ít hài tử một mông ngồi dưới đất. Ha ha ha ha. Một đám quy tôn tử. A Hào nở nụ cười. Đã có thể ở thời điểm này. A Đông sắc mặt một bên. Hắn bàn tay to nhất chiêu. Một ngụm quan tài trực tiếp xuất hiện ở A Hào phía sau. Mà hiện tại quan tài bản thượng đã nhiều một 12 chi mũi tên nhọn. Ai? A Hào bỗng nhiên về phía sau nhìn lại. Mà lúc này phá miếu cửa đã đứng hai người. Yến Tiểu Bắc cùng Ngọc Như Ý, tuy rằng ta cũng không thích tiểu hài tử. Nhưng chính là bởi vì như vậy hỗn đản làm sằng làm bậy. Thế gian mới có thể đối chúng ta tiệt giáo ấn tượng như vậy kém. Ngọc Như Ý nói, bọn họ là tiệt giáo. Yến Tiểu Bắc nói, Ngọc Như Ý hừ cười nói. Người không biết đi, tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu liền thích mân mê mấy thứ này. Yến Tiểu Bắc hai mắt mở thật lớn. Hắn nhớ tới phía trước cái kia Tây Vực Yêu Tăng bị Kim Linh Thánh Mẫu cấp cứu đi. Đây là nói. Hắn nhìn về phía trước mặt Yêu Tăng. Đã siết chặt nắm tay. Ta thua thi đấu. Ta không quan trọng. Nhưng thật ra ngươi. Ngươi nếu ở chỗ này kéo đến lâu rồi. Đến thời gian nếu còn không vào tràng. Ngươi đã có thể thua. Ngọc Như Ý nhìn thoáng qua Yến Tiểu Bắc nói. Yến Tiểu Bắc cầm trong tay trường kiếm. Hắn nói. Ta biết. Nhưng ngươi cho rằng ta sẽ đối trước mắt tình huống thấy chết mà không cứu sao? Hừ. Thiếu đem chính mình nói như vậy vĩ đại. Ngọc Như Ý nói. Nếu các ngươi đã thấy được chúng ta ẩn thân chỗ. Vậy lưu không được các ngươi. A Hào tiến lên một bước nói. Hắn vung tay lên. Càn tướng Mạc Tà hai tôn cương thi lại lần nữa xuất hiện ở hắn bên người. Yến Tiểu Bắc hừ cười một tiếng. Hắn nói, tà ma ngoại đạo, vốn dĩ ta là không tính toán đối phó các ngươi. Nhưng là các ngươi hiện tại hành động. Các ngươi đây là chơi với lửa. Đúng không? A Hào vung tay lên. Hai tôn cương thi lập tức hướng tới Yến Tiểu Bắc phi phát qua đi. Lúc này Ngọc Như Ý bỗng nhiên tiến lên một bước. Nàng hoành nắm trường thương. Đi phía trước một chắn. Chỉ nghe, oanh, một tiếng trầm vang. Hai cái cương thi thế nhưng bị sinh sôi đâm bay đi ra ngoài. Nàng nói, này hai cái vật chết giao cho ta. Người đi giết này hai cái tiệt giáo bại hoại. Như vậy được chứ, người cũng là tiệt giáo môn người. Yến Tiểu Bắc nói. Tuy rằng lời nói là như vậy nói, nhưng là hắn đã lướt qua này hai cái cương thi, hướng tới nơi xa đi qua. Tiệt giáo cũng là phân 3-7 loại, này đó cặn bã căn bản chính là tiệt giáo bại hoại. Ngọc Như Ý bỗng nhiên đem trường thương đâm vào trên mặt đất. Trong phút chốc trên mặt đất xuất hiện đại lượng cột đá. Thịch thịch thịch, đại lượng cột đá từ mặt đất nổ bắn ra mà đến. Tốc độ bay nhanh, hướng tới hai cái cương thi bay vút qua đi, mà hai cái cương thi múa may trường kiếm, Thế nhưng Tả Hữu hoành nhảy, toàn bộ né tránh qua đi, phân tán hai bên. Thế nhưng muốn hai bên giáp công Ngọc Như Ý, Ngọc Như Ý hai mắt phát ra da màu trắng quang mang. Nàng phẫn nộ quát, Thạch Vị Cương giáp, xôn xao. Từ nàng phía sau lưng xuất hiện đại lượng cục đá gai nhọn. Hướng tới hai bên cương thi cái qua đi. Cương thi trực tiếp bị chát cái cả người lỗ thủng. Yến Tiểu Bắc còn lại là hướng tới kia A Hào sát đi. Hắn nhất kiếm tế ra. Kiếm quang hóa thành vô số bóng kiếm. Giống như trời mưa giống nhau hướng tới hai người bắn phá qua đi. Tháp tháp tháp tháp. Giống như súng máy giống nhau. A Hào chạy đến nơi nào? Này kiếm quang liền quét đến nơi nào? Bỗng nhiên A Hào chạy tới lồng sắt bên cạnh. Nơi xa Ngọc Như Ý kinh hô. Tiểu tâm này đó tiểu thí hài. Đáng giận, Yến Tiểu Bắc lập tức thu chiêu. Liền lo lắng lạm sát kẻ vô tội. A Hào cười ha ha. Các ngươi này đó miệng đầy nhân nghĩa đạo đức gia hỏa. Hiện tại luống cuống đi. Như thế nào không tới tiến công đâu. Mau tới nha. Vẫn là nói. Các ngươi là lo lắng ngộ thương rồi này đó tiểu hài tử. Cho các ngươi thanh danh mang đến vết nhơ đâu. Hỗn trướng. Là điều hán tử. Vậy ra tới cùng ta một chọi một mình đấu. Yến Tiểu Bắc nói. Ta phi. A Hào phun ra khẩu nước miếng. Này một ngụm nước bọt trực tiếp phun hướng về phía Yến Tiểu Bắc mặt. Yến Tiểu Bắc nghiêng đầu hiện lên đi. A Hào xoa miệng nói. Lão tử chính là không thượng ngươi đương. Tưởng đối lão tử dùng phép khích tướng. Chỉ bằng ngươi điểm này niệu tính. Nhưng là ngươi đã trúng. Yến Tiểu Bắc nói. Cái gì? A Hào kinh ngạc nhìn Yến Tiểu Bắc. Nhưng lúc này Yến Tiểu Bắc cũng đã thay đổi tiến công phương hướng. Đã đi tới A Đông bên người. A Đông kinh hô. Ngươi không cần lại đây nha. Phốc, Yến Tiểu Bắc kiếm, đã đâm thủng A Đông tâm oa. Yến Tiểu Bắc hút đủ một hơi. Hét lớn, bạo, bồng, đâm vào A Đông tâm oa kiếm bỗng nhiên bốn phía tạc ra linh khí. Giống như định hướng bạo phá giống nhau. Một tiếng trầm vang lúc sau, A Đông ngực trực tiếp bị tạc ra một cái động lớn. A Đông không dám tin tưởng nhìn Yến Tiểu Bắc, vốn dĩ hắn cho rằng Yến Tiểu Bắc mục tiêu là A Hào. Nhưng nguyên lai Yến Tiểu Bắc là mượn cùng A Hào chiến đấu làm biểu hiện giả dối. Trên thực tế lại là tiếp cận chính mình, cho chính mình một đòn chí mạng, thậm chí còn tốc độ này tới quá nhanh. Hắn căn bản không có phản ứng thời gian. A Đông thi thể ầm ầm ngã xuống đất. Mà A Hào ngao ngao kêu to. Chấm, huynh đệ. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Yến Tiểu Bắc. Người tên hỗn đản này. Ta liều mạng với ngươi. Nói, A Hào miệng bỗng nhiên mở ra. Một cái màu đỏ tươi đầu lưỡi giống như lò xo giống nhau bắn ra mà ra. Kia đầu rắn, càng đổi càng lớn. Bỗng nhiên tới rồi Yến Tiểu Bắc trước mặt thời điểm nó giống như một con cá sấu đầu giống nhau. Bầu không khí hai nửa, đầu lưỡi bên trong cất giấu một cây đen nhánh sắc gai nhọn. Hướng tới Yến Tiểu Bắc liền chát lại đây. Yến Tiểu Bắc biết đây là mang theo kịch độc, lập tức một cái xoay người né tránh lúc sau. Trường kiếm sỏ xuyên qua đi xuống, trực tiếp liền chém đứt này đầu lưỡi. A Hào thấy tình thế không ổn, tâm nói lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Lập tức liền tính toán vứt bỏ đầu lưỡi tính toán lui lại. Nhưng lúc này mấy chục chi mũi tên đã xuyên thấu A Hào thân thể. Hắn quỳ gối trên mặt đất, miệng phun máu tươi, không dám tin tưởng nhìn xuyên thấu thân thể này mấy chi kim mũi tên. Đáng giận, hắn ngã xuống trên mặt đất, đổ máu bỏ mình, mà lúc này Yến Tiểu Bắc thu hồi Càn Khôn Cung. Thấy được nơi xa can tướng Mạc Tà cũng đã ngã xuống. Nhưng vào lúc này chờ. Ngọc Như Ý trường thương đầu thương đã để ở Yến Tiểu Bắc trên cổ. Yến Tiểu Bắc nhíu mày. Hiện tại phải đối ta làm khó dễ sao? Kiểu muội thù, ta còn nhớ rõ. Ngọc Như Ý nói, cách trương.